Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chơi. Chương dịch tại phương Nam thời điểm cũng là to to nhỏ nhỏ chàng tử đi qua vô số. Toàn bộ Giang Nam, mặc kệ có nhiều tên địa phương hắn đều chơi qua, tuyệt đối coi là kiến thức rộng rãi. Cho nên lúc này đến phương Bắc, cũng là muốn thể nghiệm một chút Nam Bắc khác biệt. Nam Bắc phương nữ hài tư vị như thế nào? Hắn tại trong tửu điếm một chút tự mình cảm thụ một chút. Bất quá còn không tính đầy đủ. Nếu như muốn xâm nhập hiểu rõ khu vực văn hóa, vậy liền nhiều tự thân đi làm, nhiều hơn thực hành. Từ Bình nghe được Chương Dịch đều lên tiếng, đuổi vội vàng cười quay đầu, thông qua cửa sổ nhỏ đối Chương Dịch nói ra: "Chương tổng nói như vậy ta liền hiểu. Bất quá bây giờ thời gian còn sớm, tối thiểu nhất cũng phải đợi đến đèn hoa mới lên, bên kia mới có thể bắt đầu náo nhiệt lên. Không phải sao? San Lutun bên kia ta có cái anh em tốt mở tràng tử. Ngài trước đi qua chơi một lát, cam đoan sẽ không để cho ngài thất vọng." Xem đến phần sau trên chỗ ngồi, Chương Dịch một người ngồi ở chỗ đó, bên cạnh trống rỗng, Từ Bình trên mặt lộ ra một vệt mập mờ nụ cười. "Xin lỗi Chương tổng, muốn là sớm biết ngài tốt cái này, ta liền nên sớm an bài cho ngài phía trên." Chương Dịch đang xem trong tay một phần Playboy, nghe được Từ Bình câu nói này về sau, hắn thuận tay thì đem tạp chí trong tay cho buông xuống. "Ta còn cần ngươi an bài, chẳng qua là muốn nếm thử địa phương phong vị thôi." Một bên Lưu Tử Hào cũng nói theo: "Đúng đấy, cũng không đi Thiên Hải thành phố hỏi thăm một chút công tử chúng ta. Đây chính là xa gần nghe tiếng." Chấm ngoặc kép, khụ khụ, Chương Dịch bỗng nhiên ho khan một tiếng. Lưu Tử Hào lập tức im miệng không nói. Chương Dịch trong trang viên mỹ nữ đông đảo, bên người bạn gái cũng là một cái so một cái xinh đẹp. Chuyện này người bình thường khả năng không biết, nhưng là thượng tầng xã hội không có cái gì bí mật, đã sớm lan truyền ra ngoài. Lại thêm hắn cùng Bo Bo quan hệ ra ánh sáng về sau, càng ngày càng nhiều người đem hắn xưng là Phong Lưu Tổng Giám Đốc. Từ Bình cười híp mắt nói ra: "Chương tổng tính tình thật, ta chính là thưởng thức ngài cái này tác phong làm việc. Vô câu vô thúc, muốn làm gì thì làm gì. Không giống những cái kia đã có tuổi lão già nát rượu, nguyên một đám đầy trong đầu nam trộm nữ sướng sự tình, mặt ngoài lại chững chạc đàng hoàng. Hắc, nghĩ tới cái này ta thì phiền." Nói đến đây, hắn bỗng nhiên đối Chương Dịch nói ra: "Đúng rồi, cùng ngài nói đặc biệt có ý tứ sự tình. Tửu thần lưới cái kia tổng giám đốc Hách Hồng Thăng ngài nghe nói qua chứ?" Chương Dịch trong đầu cấp tốc lóe qua người kia tư liệu cơ bản. Ngược lại là có nghe nói qua, nghe nói là trong nước số một số hai tửu loại điện thương nghiệp Bình Đài lão tổng. "Hắn thế nào?" Từ Bình nói ra: "Lần trước hắn đến Thịnh Kinh đi công tác, bằng hữu dẫn tiến ta biết hắn, kết quả ngay từ đầu nhìn qua vẫn là dạng chó hình người. Có thể vào lúc ban đêm ta đưa tới hắn đi khách sạn. Hắc, vừa mở miệng thì để cho ta giúp hắn tìm có kỹ thuật người nữ phục vụ. Ngài sau khi biết đến làm gì? Một buổi tối hắn đổi 10 cái. Thế nhưng là không có một cái nào trong phòng của hắn đợi đủ 5 phút đồng hồ." Nghe được lần này chuyện lý thú, Chương Dịch nhịn không được cười ha hà. Đích thật là có đầy đủ lão sắc phôi. Lão tiểu tử kia ta nhớ được tuổi tác cũng không nhỏ. Thật là càng già càng dẻo dai a. "Bất quá ngài yên tâm, ngài phẩm vị cùng tiểu tử kia cũng không đồng dạng. Ta đợi chút nữa mang ngài đi một cái tư nhân hội sở, cam đoan để ngài hài lòng." Từ Bình mặt mày hớn hở nói. Phổ thông nữ nhân căn bản không vào được Chương Dịch pháp nhãn. Giống những cái kia đầy mỡ đại thúc khả năng sẽ còn đi tìm có kỹ thuật người nữ phục vụ. Thế nhưng là Chương Dịch thì là không phải nhà lành không động vào. Không phải già mồm, mà chính là thân phận địa vị ở chỗ này bày biện. Có sạch sẽ đồ vật không ăn còn đi ăn người khác còn dư lại. Đây không phải là làm sao? Tư nhân hội sở, có chút ý tứ. Chương Dịch nghe được tư nhân hội sở 4 chữ, ánh mắt một chút mang tới mấy phần ánh sáng. Nếu như là phổ thông quầy rượu, hộp đêm loại hình, hắn nhưng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Loại kia tốt xấu lẫn lộn địa phương. Ẩn hiện nữ người phần lớn không có mấy cái có thể nhập ánh mắt hắn bên trong. Dù sao chỉ là Hemingway trong trang viên, thì có 50 tên có thể xưng thiên món ăn người hầu gái. Thường thấy phong hoa tuyết nguyệt hắn, khẩu vị cũng là càng ngày càng cao. Bình thường rong chi tục phấn căn bản không nhìn chúng. Bất quá tư nhân hội sở thì không đồng dạng. So với mở ra thức sàn đêm, ở trong đó tiến vào tiêu chuẩn thì nghiêm ngặt nhiều. Vô luận là hội viên vẫn là từ bên ngoài tìm đến các cô nương, đều phải là ngàn chọn vạn tuyển. Bằng không mà nói thì rơi xuống cấp bậc. Nói đến, từ tổng ngươi một mực nói là ta fan. Ta ngã muốn hỏi một chút đây là có chuyện gì? Trương Dịch không có tiếp tục truy vấn Từ Bình liên quan tới hội sở sự tình. Hắn hôm nay đi ra, thuần túy là tới chơi. Nhìn một chút Thịnh Kinh phong thổ nhân tình. Cũng không phải tinh trùng lên não ra ngoài tìm người phóng thích áp lực. Bởi vậy tâm tình bình tĩnh nhiều lắm. Cũng sẽ không quá phận để ý những chuyện kia. Từ Bình hồi đáp, ngài nói cái này à. Còn có thể có cái gì? Cũng là bởi vì ngài nghiêu tất thôi. Từ Bình nói lên cái này cũng là tinh thần tỉnh táo. Hắn vốn là có mấy lời lao. Trò chuyện lên thứ gì đều thao thao bất tuyệt. Hiện tại Trương Dịch hỏi hắn vì cái gì sùng bái chính mình. Từ Bình máy hát nhất thời mở ra. Theo ngài lúc trước dám cùng Amazon đối nghịch. Còn đem nó cho làm gục xuống ta thì đặc biệt sùng bái ngài. Tên kia, Amazon thế nhưng là thế giới cấp thế lực bá chủ nha. Ai có thể nghĩ tới ngài thì dùng không đến thời gian một năm đem nó cho trêu chọc đổ. Điểm này ta là thật phục. Cũng không cần nói về sau. Ngài lại cùng Lục Quế Viên chơi lên. Ôi, cũng chính là ngài. Thiêu đối thủ chuyên chọn xương cứng gặm. Cái kia Lục Quế Viên thế nhưng là trong nước số 1 số 2 bất động sản xí nghiệp. Tiền tài hùng hậu, bối cảnh dọa người nha. Kết quả đây, còn không phải bị ngài cho thu thập ngoan ngoãn. Thì hướng hai thứ này, ngài cũng là trong nội tâm của ta tiên nhi nhân vật. Chớ nói chi là ngài làm chữa bệnh dược vật cũng nghiêu tất. Bình thường nếu ai có thể đem những này chuyện làm thành một kiện. Cái kia đều là không tầm thường đại nhân vật. Thế nhưng là ngài làm thành nhiều như vậy kiện. Mỗi một kiện đều mạnh như vậy. Ta đối với ngài thì hai chữ. Chịu phục. Từ Bình đem đối với Trương Dịch sùng bái nói rõ ràng. Cũng khó trách. Trương Dịch tại người trẻ tuổi bên trong sức ảnh hưởng cũng là thật lớn như thế. Hắn xuất hiện tại thế nhân ánh mắt bên trong thời gian cũng bất quá 2 năm. Thế nhưng là cái này trong thời gian 2 năm, hắn tạo nên quá nhiều kỳ tích. Bất luận một cái nào đơn độc sách đi ra nói, cũng có thể ghi vào giới kinh doanh sử sách. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, khiêm tốn nói ra, cũng là bình thường giống như đi. Cơ bản thao tác mà thôi. Ngôn ngữ tuy nhiên khiêm tốn, thế nhưng là ngữ khí không có chút nào khiêm tốn. Bởi vì Trương Dịch cũng biết, tự mình làm những chuyện kia xác thực rất điêu, không có điệu thấp tất yếu. Thế nhưng là lúc này, Từ Bình bỗng nhiên ở giữa lại như là tự quyết định một câu. Ngài muốn là liền lúc này Thịnh Kinh vấn đề đều giải quyết. Vậy coi như thật thành thần rồi. Câu nói này thanh âm không lớn, lại vừa tốt có thể bị Trương Dịch chỗ nghe thấy. Hắn cười nhìn về phía trước, mang trên mặt mấy phần thần bí. Không biết cái này Từ Bình những lời này là không có ý riêng. Có điều hắn quyết định vẫn là hỏi một chút. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Há, người nói là chuyện gì a? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.